Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh gật đầu nói, đúng vậy, anh cũng nghĩ như vậy. Chỉ là sau này rất khó tìm được một người xinh đẹp như Chi Tuệ. Lạc Chí Hồng suy nghĩ một chút. Anh quá nông cạn, anh phải tìm được linh hồn bầu bạn chứ. Tạ Tiểu Ngọc cũng không biết hai người từng có xung đột với cô, vận mệnh sau này sẽ hoàn toàn khác biệt. Cô không để ý đến chuyện báo buổi sáng, bởi vì cô muốn đi mua thức ăn. Hôm nay thứ bảy, anh Nghiêm Giặc muốn dẫn bạn học về nhà ăn cơm. Anh nói lần này cộng thêm anh, tổng cộng phải tới 12 người. Vừa lúc tất cả đều là bạn trong ký túc xá của anh, 12 nam thanh niên từ 17 đến 20, lượng cơm ăn không phải nói giỡn. Tạ Tiểu Ngọc một mình nấu cơm chắc sẽ mệt chết, nhưng buổi trưa thím Triệu Hương bắt đầu nghỉ ngơi, cũng tới hỗ trợ, hai người nhanh hơn nhiều, cho dù là 2-3 bàn cũng có thể làm được. Triệu Hương kiểm tra một chút thịt Tạ Tiểu Ngọc lấy ra, một con vịt, 2 cân thịt 3 chỉ, một con cá lớn, còn gặp người xách tôm xông vào thành phố bán. Tạ Tiểu Ngọc mua hết. Trong lồng gà còn có một con gà trống lớn, 4 cái móng heo lớn. Đây đều là món chính, đồ ăn chính, lại phối hợp với món chay trộn lân, cho dù là mâm cơm làm cỗ cưới cũng không đẹp như vậy. Hơn nữa Tạ Tiểu Ngọc sẽ phối hợp, ví dụ như thịt ba chỉ ăn cùng khoai tây, bên trong móng heo hầm đậu nành, gà trống hầm hạt dẻ, cá chấm đen thái phiên cá phối với dưa chua, phân lượng lại tăng gấp đôi. Lại xào 7-8 món chay. Một bát canh củ cải xương ống, cơm nấu trên nồi hấp, bằng không sợ không đủ ăn. Dù sao chỉ riêng anh Nghiêm Giặc, một người có thể ăn 2 chén cơm lớn, 1 cân gạo có thể hấp 2 cân cơm, 12 người như anh, phải hấp 5-6 cân gạo mới đủ. Những người hôm nay tới, sau này đều là chiến hữu, đồng nghiệp của anh Nghiêm Giặc, còn thân thiết hơn anh em. Hơn nữa, Tạ Tiểu Ngọc vốn đã tràn ngập kính trọng nghề nghiệp của bọn họ, bản hôm nay. Chỉ mỗi mua đồ ăn cô đã bỏ ra 16-17 đồng, nửa tháng lương. Đều phối hợp tốt, Tạ Tiểu Ngọc hỏi Triệu Hương, mẹ nuôi, bàn này không mất mặt anh Nghiêm Giặc chứ? Triệu Hương bị dọa chết, bàn này còn mất mặt, Bình Thành kia không có mặt mũi mất. Cái này so với tiệc cưới tôi đã ăn còn tốt hơn. Vậy Tạ Tiểu Ngọc mới yên tâm, những con gà vịt cá kia là Triệu Hương cùng chị dâu Hoa tới hỗ trợ xách ra ngoài giết. Vừa giết gà vừa trêu ghẹo Tạ Tiểu Ngọc một lần. Hẹn 6 giờ ăn cơm, 3 giờ chiều Tạ Tiểu Ngọc và Triệu Hương bắt đầu nấu cơm, mặn ngọt cộng lại hơn 20 món ăn. Chị Hoa bảo người đàn ông của cô khiêng bàn nhà cô tới, hai tấm lắp ráp cùng nhau mới lắp xuống. Đồ ăn được bày ở trong nhà chính, chỉ chờ anh Nghiêm Giặc dẫn bạn học đến nhà ăn cơm. Bên kia, thứ bảy Nghiêm Giặc phải học nửa ngày, đám hàng này nhịn không ăn cơm trưa, đến buổi chiều đói đến chịu không nổi. Vẫn chịu đựng đến 5 giờ, mỗi người đều ăn mặc buông thả, thúc giục Nghiêm Giặc mau đi thôi. Vừa đến cửa nhà Tạ Tiểu Ngọc, đã bị mùi hương trong phòng hấp dẫn, bụng kêu ùm ục. Tạ Tiểu Ngọc đứng ở cửa sân, mang theo các em trai em gái, cười gọi bọn họ tiến vào, bọn họ nhăn nhó. Cá lớn nhìn thấy một người liền hô một cái, chào anh, Tinh Tinh tò mò, cũng thấy một người liền hô một cái. Anh trai kỳ lạ. Sau đó đột nhiên chỉ vào một người đàn ông và nói. Không đúng, là em trai. Mọi người ầm ầm cười to. Người được Tinh Tinh chỉ điểm, đúng là em trai út trong bọn họ, mới 17 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Nghiêm Giặc cũng tò mò, hỏi làm sao biết được. Tinh Tinh vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc. Anh ngốc, là anh nói cho em biết. Anh nói trong phòng ngủ của các anh có một em trai, gầy gò cao cao, ngốc nghếch. Là một anh trai mắt hai mí, 12 người các anh, 10 người mắt một mí, chỉ có anh và em trai này là mắt hai mí, đương nhiên là anh ấy. Nghiêm Đác, anh nhìn qua không quên, em gái anh nghe được cũng không quên. Khó trách cậu Cảnh Niên nói, trong số chị em bọn họ, giá trị nhan sắc của anh đứng cuối cùng, chỉ số thông minh đứng cuối cùng. Nghiêm Giặc bị đả kích, không chơi như vậy, bởi vì sao lại ngặt lời, vốn dĩ chút lúng túng kia đều tiêu tán. Khi nhìn thấy cả bàn ngay cả nhà hàng Quốc Doanh cũng không có đồ ăn phong phú như vậy, bọn họ đều sợ ngây người. Nhất là năm xưa, điều kiện gia đình anh rất tốt, từ nhỏ cái gì tốt chưa từng ăn qua, vốn nghe Nghiêm Giặc khoe khoang đối tượng của anh biết nấu cơm bao nhiêu, nguyên liệu nấu ăn gì đến tay cô, hương vị làm ra chính là cũng không giống nhau. Trần Niên còn không tin, cho dù ông nội Tạ Tiểu Ngọc là ngự chủ, đến đời cô còn có thể truyền xuống bao nhiêu. Hơn nữa vật tư thiếu thốn, rất nhiều công thức nấu ăn đều bị thất truyền không có cơ hội thử. Cách Trương